Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 138. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 138 thiên. Kim kê thưởng đề danh danh sách đã ra tới. Gần nhất một đoạn này thời gian, Phó Oánh Ngọc đều bị cậu mợ lần trước cùng nàng nói sự tình làm cho có chút vô tâm công tác. Hôm nay, nếu không phải Hách Bằng lại đây nói cho nàng kim kê thưởng đề danh danh sách chuyện này, chính mình có lẽ căn bản là nhớ không nổi. Đổi thành trước kia, giống loại này việc nhỏ nàng căn bản không cần phải người đại diện đi nhắc nhở. Bất quá Phó Oánh Ngọc cũng biết, lần này kim kê ảnh hậu luân không thượng chính mình, nàng người này không có gì khác ưu điểm, liền có tự mình hiểu lấy, mình bạch chính mình khuyết điểm. Lần này kim kê thưởng tốt nhất nữ chính cạnh tranh rất lớn. Cùng nàng cùng nhau đề danh mặt khác 4 người tất cả đều là tư lịch nhân mạch do nàng lão trong vòng tiền bối, chính mình hẳn là không có gì hy vọng. Có cái tốt nhất nữ chính đề danh liền rất không tồi, không thể phủ nhận. Ngủ Đông là một bộ thực tốt điện ảnh, lần này nó có thể bắt lấy hơn 200 triệu tổng phòng bán vé cũng đủ để chứng minh điểm. Này, lúc trước nếu không phải nhìn chúng nó kịch bản hào, Phó Oánh Ngọc liền tính không nghĩ làm Kỷ Mẫn biểu diễn trần đạo điện ảnh, cũng căn bản không cần phải chính mình trên đỉnh đi. Vô luận ai cuối cùng bắt được nhân vật này khẳng định đều so rơi xuống Kỷ Mẫn trên đầu thoải mái. Nàng sở dĩ hao hết tâm tư bắt lấy nhân vật này, cũng là vì chính mình muốn, nhưng cũng không phải sở hữu hảo nhân vật đều là thích hợp lấy thưởng. Này đó giám khảo các lão sư đều càng có khuynh hướng một ít có chiều sâu nhân vật cùng một ít giảng nhân tính điện ảnh, nàng ở Ngủ Đông đóng vai cái loại này dịu dàng hào phóng cổ đại nhân vật. Tại đây loại đoạt giải thượng căn bản không có bất luận cái gì cạnh tranh lực. Cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền không ôm bất luận cái gì hy vọng, ở Phó Oánh Ngọc xem ra, Ngủ Đông muốn bắt lấy tốt nhất phim nhựa cùng tốt nhất nữ chính này hai cái giải thưởng cũng chưa cái gì hy vọng. Bọn họ đoàn phim nhất có hy vọng lấy thưởng chỉ sợ là Trần Đạo. Cái này kim kê thưởng tốt nhất đạo diễn danh hiệu 89 phần 10 sẽ dừng ở trên người hắn, đến nỗi tốt nhất nam chính, Lục Trì nhân vật này tuy rằng cũng đủ có tính khiêu chiến, là giám khảo các lão sư thích kia một loại hình, cố tình hắn vận khí không tốt. Lần này kim kê thưởng tốt nhất nam chính đề danh còn có một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Trừ Trang Kiệt lão sư, Trừ Trang Kiệt ở Sương Mù Truy Tung điên đảo càng thêm hoàn toàn là một cái có hai nhân cách nam nhân. Hơn nữa hắn đã liên tục 2 lần cùng ảnh đế lỡ mất dịp tốt, đề danh 2 lần cũng chưa thành công. Hơn nữa lại là tiền bối, tuổi lớn Lục Trì một vòng đều không ngừng. Lần này kim kê thưởng tốt nhất nam chính có rất lớn tỷ lệ sẽ là của hắn. Phó Oánh Ngọc trong lòng đang ở cân nhắc sự. Nhìn qua có chút thất thần, mà Hách Bằng nghĩ đến nhà mình nghệ sĩ mấy ngày này trạng thái. Thấy nàng như vậy thất thần, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, Oánh Ngọc a, thật sự không được ngươi vẫn là cho chính mình phóng cái giả. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, công tác là vĩnh viễn cũng làm không xong, ngươi hiện tại còn trẻ, cơ hội rất nhiều, không có gì so thân thể càng quan trọng. Nếu là vì công tác đem thân thể của mình mệt suy sụp không đáng, tuy rằng Hách Bằng đánh đáy lòng biết, làm Phó Oánh Ngọc biến thành bộ dáng này nguyên nhân cùng công tác không quan hệ. Hẳn là trong nhà mặt một chút sự tình làm cho, từ lần trước từ tỉnh ngoài Vân An người nhà trở về, nàng trạng thái liền thập phần không thích hợp, hoàn toàn cùng thay đổi một người dường như, cũng không biết những người đó đều cùng nàng nói chút cái gì. Hách Bằng có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, nhưng nhà mình nghệ sĩ không chịu nói. Hắn cũng không hảo nhúng tay nàng việc tư. Hách Bằng hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể mau chóng tỉnh lại lên. Ít nhất không giống hiện tại giống nhau làm chuyện gì đều hốt hoảng, làm người nhìn đều lo lắng. Phó Oánh Ngọc ngồi ở ghế trên, nghe xong hắn kiến nghị, mạn bất tận tâm địa đáp, ân ân ân, ta đã biết. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình thân thể, nghỉ ngơi sự vẫn là chờ Kim Kê thưởng lễ trao giải sau khi kết thúc rồi nói sau, Hách Bằng vừa thấy. Liền biết, chính mình vừa rồi lời nói nàng khẳng định lại không nghe đi vào. Âm thầm thở dài một hơi, nói, còn có một kiện cùng Kim Kê thưởng có quan hệ sự muốn cùng ngươi nói. Tuế Tuế đề danh tốt nhất tân nhân, nàng người đại diện Lộ Viễn Chi vừa rồi có gọi điện thoại lại đây hỏi ngươi chiều hôm đó muốn hay. Không cùng Tuế Tuế cùng nhau bước trên thảm đỏ, nghe được nhà mình tiểu bằng hữu đề danh tốt nhất tân nhân. Phó Oánh Ngọc lúc này mới tới điểm tinh thần, nói, Tuế Tuế đề danh tốt nhất tân nhân. Chuyện này ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Hách Bằng, ngoặc kép, ngươi liền chính mình đề danh tốt nhất nữ chính cũng chưa cấp một chút phản ứng. Ta nào biết đâu rằng ngươi còn sẽ nghĩ đi quan tâm người khác giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Cùng Tuế Tuế cùng nhau bước trên thảm đỏ. Phó Oánh Ngọc đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, lại nói tiếp. Này giống như còn là Tuế Tuế lần đầu tiên đạt được giải thưởng đề danh đi. Muốn hay không tìm cái thời gian kêu nàng đi ra ngoài ăn đồn ăn ngon chúc mừng một chút. Tính, hiện tại Tuế Tuế nhà trẻ còn không có nghỉ. Vẫn là chờ nàng cầm Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân sau lại đi tương đối thích hợp, Phó Oánh Ngọc. Đối với Tuế Tuế lấy Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân chuyện này vẫn là rất có tin tưởng. Ít nhất so đối chính mình lấy ảnh hậu có tin tưởng nhiều. Hơn nữa, liền tính Tuế Tuế cuối cùng lấy không được cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Nàng cũng có thể mang nàng đi ăn đồn ăn ngon an ủi một chút. Tuế Tuế thực hào hống. Có đôi khi một cái dâu tây bánh kem là có thể làm nàng cao hứng lên, Hách Bằng thấy Phó Oánh Ngọc. Hiện tại cũng không phải gặp được chuyện gì cũng chưa tinh đánh thải. Ít nhất còn chú ý cô Tuế Tuế sự, vì thế nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, đến lúc đó đồng hành người khả năng còn có Lục Trì, Phó Oánh Ngọc nghe thấy cái này tin tức sau. Phản ứng đầu tiên cùng Lục Trì là giống nhau. Nàng khẽ cau mày, trong giọng nói có chút khó hiểu, cùng Lục Trì cùng nhau, êm đẹp như thế nào lại nhiều ra tới một người, liền nàng cùng Tuế Tuế hai người cùng nhau không hảo sao. Hách Bằng trộm liếc liếc mắt một cái nàng sắc mặt, nói, ta cảm thấy hẳn là Lộ Viễn Chi bên kia hỏi Tuế Tuế tưởng cùng ai cùng nhau bước trên thảm đỏ. Sau đó tiểu bằng hữu sao, khẳng định là cảm thấy người càng nhiều càng tốt. Cho nên mới sẽ nghĩ đến cho các ngươi ba người cùng nhau bước trên thảm đỏ chú ý kỳ thật cùng bộ. Điện ảnh đóng vai nam nữ vai chính hai cái diễn viên cùng nhau bước trên thảm đỏ cũng không có gì. Nhưng là ai làm hai nhà đoàn đội phía trước cố ý thương lượng quá. Hai người kiên quyết bất truyền tai tiếng, cũng không dựa tai tiếng làm tuyên truyền. Cho nên hai bên ở các loại lớn lớn bé bé công khai trường hợp đều tận lực tránh cho có điều liên lụy. Cũng căn bản không nghĩ tới muốn cùng nhau bước trên thảm đỏ loại sự tình này. Hách Bằng nguyên bản thấy nhà mình nghệ sĩ cũng không quan tâm Kim Kê thưởng sự. Tính toán cùng phía trước giống nhau trực tiếp nghĩ cách từ chối rớt. Có thể thấy được Phó Oánh Ngọc vừa nghe đến là cố Tuế Tuế sự thượng tâm. Trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Cho nên vẫn là nhiều giải thích một câu ta đều không sao cả. Phó Oánh Ngọc đôi mắt hơi lóe. Nói, ngươi đi cùng Lộ đại người đại diện nói một tiếng, nếu là Lục Trì bên kia không đồng ý, khiến cho Tuế Tuế cùng ta cùng nhau bước trên thảm đỏ đi, Phó Oánh Ngọc đương nhiên không nghĩ đà. Kích Tuế Tuế tính tích cực, nhưng nếu là nào đó người trước nói không muốn, kia nàng liền không có gì biện pháp, rốt cuộc đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Đến lúc đó thiếu cá nhân. Nàng cùng Tuế Tuế hai người cùng nhau bước trên thảm đỏ vừa lúc bằng bằng cô Tuế Tuế từ hẻm nhỏ nhân ra. Đoàn phim chụp xong diễn liền trở về tiếp tục đi học. Ở nhà trẻ cũng nhận thức không ít tiểu đồng bọn, nhưng chơi tốt nhất, vẫn là Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu, bởi vì hắn không chỉ có cái gì ăn ngon đồ ăn vặt đều nghĩ nàng. Hơn nữa hắn vẫn là đông đảo tiểu bằng hữu lớn lên đẹp nhất một cái. Lão đại, ngươi như thế nào một người đãi ở chỗ này? Là gặp cái gì không vui sự tình sao? Cho dù cô Tuế Tuế không cần cảm giác người khác cảm xúc năng lực. cũng có thể nhìn ra tới bên người tiểu đồng bọn tâm tình không tốt. Tần Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiểu đại nhân tựa mà thở dài một hơi, nói, cuối tuần ta cả ăn sinh nhật. Cố Tuế Tuế một đôi ngập nước mắt hạnh trợn tròn, vẻ mặt khó hiểu hỏi, lão đại, ăn sinh nhật là một chuyện tốt, ngươi vì cái gì không vui nha? Ăn sinh nhật thật tốt à? Tiểu Kẹo Bông Gòn tự thể nghiệm một hồi ăn sinh nhật cảm giác sau, liền mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay tính chính mình tiếp theo ăn sinh nhật là khi nào. Tần Tử Khiêm cái miệng nhỏ một bẹp, nói, bởi vì ta không biết hẳn là đưa hắn cái gì lễ vật. Dĩ vãng Tần Tử Khiêm thường xuyên bị nhốt ở trong nhà, cũng không thế nào sẽ cùng người khác ở chung, căn bản không biết ăn sinh nhật là muốn đưa người khác lễ vật. Vẫn là ở giao Cố Tuế Tuế như vậy một cái bạn tốt sau, mới từ quản gia ra ra trong miệng hiểu được đạo lý này, nếu đều cấp tiểu đồng bọn tặng quà sinh nhật, như vậy chính mình thân ca ăn sinh nhật, khẳng định cũng là muốn đưa lễ vật, nhưng hắn đưa cái gì hảo đâu. Tần Tử Khiêm cùng ca ca Tần Tử Dục quan hệ kỳ thật có điểm mới lạ, cho nên hắn cũng không biết ca ca đều thích chút cái gì. Nhưng Cố Tuế Tuế cái này bạn tốt liền không giống nhau. Bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi, yêu thích gì đó, Tần Tử Khiêm ngày thường chỉ cần nhiều chú ý quan sát là có thể biết rõ ràng. Ngược lại chính mình thân ca liền không có cái này cơ hội tốt. Bởi vì Tần Tử Dục mỗi ngày đi học đều đi sớm về trễ, có đôi khi liền cuối tuần cũng sẽ đi ra ngoài. Bọn họ hai anh em liền thường xuyên ở chung thời gian đều không có, người có thể đưa hắn thích đồ vật làm như lễ vật nhưng ta cũng không biết hắn thích cái gì, vậy ngươi liền trực tiếp đi hỏi. Hắn a, quản gia ra ra nói trực tiếp hỏi ăn sinh nhật người đưa lễ vật liền không có kinh hỉ. Cố Tuế Tuế cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng xác thật là như vậy một đạo lý. Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm giống nhau bị vấn đề này cấp khó ở, dứt khoát ngồi ở bậc thang bồi bạn tốt cùng nhau nghĩ cách. Nàng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, thật đúng là nghĩ tới một cái ý kiến hay. Vì thế tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng lẩm nhẩm một trận. Tần Tử Khiêm, Tuế Tuế, ngươi nói biện pháp này có thể được không? Cô Tuế Tuế giơ lên đầu nhỏ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, biện pháp này khẳng định có thể hành. Ta xem TV thượng đều là như vậy diễn, nàng nhìn như vậy nhiều phim truyền hình nhất định không có sai. Tần Tử Khiêm nặng nề mà gật gật đầu, tỏ vẻ hắn nhất định sẽ muốn ở sinh nhật cùng ngày cho chính mình ca ca một cái đại đại kinh hỉ. Giải quyết hoàn hảo bằng hữu nan đề, Cố Tuế Tuế lại nghĩ tới chính mình sự. Vì thế đem nàng phải đi thảm đỏ tin tức nói cho tiểu đồng bọn, mụ mụ nói bước trên thảm đỏ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cầm camera chụp nàng. Tuy rằng Cố Tuế Tuế cho rằng chính mình thượng game show thời điểm cũng là cái dạng này tình huống, cảm giác cũng không có gì bất đồng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đi theo mụ mụ cùng nhau cao hứng. Mụ mụ cao hứng nàng cũng cao hứng. Tần Tử Khiêm sau khi nghe xong cả người cũng thực mơ hồ. Hắn một cái trước nay không từng lên TV người liền càng phân không rõ ràng lắm cái này khác nhau. Nhưng không chịu nổi hắn người này ái lăn lộn lại thích xem náo nhiệt. Lập tức vẻ mặt hưng phấn mà nói, kia đến lúc đó ta đi cho ngươi chụp ảnh, ta khẳng định chụp so với bọn hắn đều phải hảo. Hắn gần nhất mới vừa học hạng nhất kỹ năng mới, đang lo không cơ hội triển lãm đâu. Hết chương.